Chí Tôn Tiên Đạo, chương 37, người mặc áo đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu hồn phiên càng lúc càng gần Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân cắn chặt răng, hắn không biết Hắc Huyền Đỉnh có thể xuất hiện lần nữa hay không, bây giờ hắn cũng hết cách rồi, dựa vào thực lực của hắn căn bản không ngăn cản được hai cái chiêu hồn phiên cùng vô số âm lôi đang lao tới kia, nếu như đỡ không được còn không bằng đặt cược mạng sống của mình vào Hắc Huyền Đỉnh. Nhâm Liệu Âm Đồng lúc này nhưng lại rất kinh hãi, mục đích của bọn họ đến đây là vì Khô Cốt Thần Trưởng, bọn họ vô dĩ không muốn giết chết Tiết Lăng Vân. Lời đồn đại trên tu chân giới nói rằng Khô Cốt Thần Trưởng đang nằm trong tay một đệ tử của Trường Sinh Môn, nếu như giết chết Tiết Lăng Vân, bọn hắn làm sao có thể tìm được Khô Cốt Thần Trưởng. Đờ CLMN, Âm Liễu mắng một tiếng, cố gắng điều khiển chiêu hồn phiên đánh lệch đi Tiết Lăng Vân, Âm Đồng cũng đồng dạng. Bất quá bọn hắn lại không thể điều khiển được vô số âm lôi ở phía sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số âm lôi đó đánh vào Tiết Lăng Vân. Lý Ngọc Trân ở sau lưng Tiết Lăng Vân, lúc này Tiết Lăng Vân đang đứng phía trước bảo vệ cho nàng, nàng hoàn toàn không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, nếu không nàng sẽ lại hét lên lần nữa. Trong lòng của Tiết Lăng Vân rất lo lắng, rất khủng hoảng, cũng rất kiên định, nhìn thấy chiêu hồn phiên đổi hướng, Tiết Lăng Vân cũng rất bất ngờ, nhưng ngay sau đó có vô số âm lôi đánh về phía hắn. Phanh, một âm thanh va chạm rất lớn, Hắc Huyền Đỉnh lần này không có xuất hiện, nhưng trên người của Tiết Lăng Vân bây giờ đang tỏa ra yếu ớt lục quang, một cây trượng bằng xương trong suốt bay lơ lửng bên người Tiết Lăng Vân, tất cả âm lôi đều bị cây trượng này hấp thu. Khô Cốt Thần Trưởng, Âm Liễu, Âm Đồng kêu lên, trong thanh âm của bọn hắn tràn đầy vui mừng, đồn đại quả nhiên là thật, Khô Cốt Thần Trưởng quả thực nằm trong tay đệ tử của Trường Sinh Môn. Ha ha ha ha, hai tên hộ pháp đó cười phá lên. Nhìn thấy Khô Cốt Thần Trưởng xuất hiện, bọn hắn không còn cố kỵ Tiết Lăng Vân nữa, chiêu hồn phiên trong tay bọn hắn lại hóa thành hai đạo bạch quang bắn đến Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân cũng không ngờ Khô Cốt Thần Trưởng lại xuất hiện lúc này, nhìn thấy hai tên hộ pháp đó lại đánh tới, bản năng của Tiết Lăng Vân tự động điều khiển Khô Cốt Thần Trưởng ngăn cản chúng. Việc kỳ lạ đã xảy ra, lúc trước hắn không thể luyện hóa được Khô Cốt Thần Trưởng, nhưng Khô Cốt Thần Trưởng bây giờ thế nhưng lại làm theo ý nghĩ của hắn phóng tới ngăn cản hai cái chiêu hồn phiên đó. Càng thêm bất ngờ là, vốn dĩ chiêu hồn phiên tỏa ra hào ảm đạm hào quang, giờ phút này hào quang trên chiêu hồn phiên càng ngày càng mờ nhạt đi, giống như tất cả mọi thứ đều bị Khô Cốt Thần Trưởng hấp thu. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân cười to. Hắn không nghĩ tới Khô Cốt Thần Trưởng còn có công năng này. Xem ra, Khô Cốt Thần Trưởng chính là khắc tinh của Vạn Quỷ Tông. Âm Đồng, Âm Liễu trợn mắt nhìn, hai người thử điều khiển chiêu hồn phiên quay trở về, không ngờ chiêu hồn phiên đã không bao giờ có thể làm theo điều khiển của bọn hắn nữa, hình như nó đã mất đi tất cả linh tính rồi. Tà môn, Âm Đồng, Âm Liễu kêu lên, trên mặt của Âm Đồng đầy sự tức giận, hai tay huy động liên tục vô số âm lôi đánh về phía Tiết Lăng Vân. Khô Cốt Thần Trưởng lại tỏa ra yếu ớt lục quang, ngăn cản tất cả âm lôi lại, năng lượng của âm lôi bị Khô Cốt Thần Trưởng hấp thu toàn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Âm Đồng cùng Âm Liễu liên tục công kích Tiết Lăng Vân nhưng tất cả công kích của bọn hắn đều bị Khô Cốt Thần Trưởng hấp thu. Một đạo yếu ớt lục quang bao phủ cả người Tiết Lăng Vân, hai tên hộ pháp kia muốn dựa vào quỷ thân của mình tiến đến gần Tiết Lăng Vân nhưng vừa chạm vào đạo lục quang đó, quỷ thân của bọn họ lập tức suy yếu đi, chuyện này khiến hãi ngưỡi cực kỳ hoảng sợ. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân âm thầm đắc ý, tình huống biến hóa quá nhanh, mới vừa rồi hắn còn bị Âm Đồng cùng Âm Liễu truy sát, bây giờ thì hắn lại đuổi ngược lại Âm Đồng cùng Âm Liễu. Hắn liên tục thi triển Thu Thủy Tam Kiếm, Lôi Thần Chi Nộ, sử dụng hai người bọn hắn giúp bản thân mình luyện tập pháp thuật. Lý Ngọc Trân cũng biết được tình huống đã chuyển biến, trong lòng cũng an tâm hơn, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cố gắng khu trừ âm phong quỷ vụ trong người ra bên ngoài. Hai người Âm Đồng, Âm Liễu bây giờ rất tuyệt vọng, bọn hắn biết hôm nay rất khó cướp được Khô Cốt Thần Trưởng. Hiện tại phải nhanh chóng trốn đi, nếu như ở lại lâu hơn nữa thì cao thủ của Trường Sinh Môn sẽ phát hiện ra chuyện ở đây, đến lúc đó bọn họ cũng chạy không được nữa. Âm Đồng, Âm Liễu nhìn nhau, Âm Liễu đột nhiên đề nghị, nói. Đại ca thi triển liên thể quỷ thuật. Âm Đồng có chút chần chừ, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Khô Cốt Thần Trưởng trong tay Tiết Lăng Vân, cuối cùng nói. Tốt, liên thể quỷ thuật là một bí thuật của Vạn Quỷ Tông, thi triển ra liên thể quỷ thuật có thể làm cho thực lực đệ tử của Vạn Quỷ Tông tăng lên gấp 3 trong một canh giờ, nhưng sau đó cảnh giới của người thi triển sẽ giảm xuống rất lớn, là một trong những bí thuật giúp bảo vệ tính mạng của Vạn Quỷ Tông đệ tử. Thân thể của Âm Đồng, Âm Liễu hóa thành hai cái quỷ ảnh đó bắt đầu hợp lại với nhau. Một lúc sau, một tên ác quỷ trên đầu có hai sừng xuất hiện trước mắt Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Trân. Vèo, tên ác quỷ trên đầu có hai sừng này chính là do quỷ thân của hai người Âm Đồng, Âm Liễu hợp lại mà thành, liên thể quỷ thân đó lao tới hai người Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân. Tiết Lăng Vân cảm thấy công kích của bọn hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn lập tức phóng chân nguyên ra bên ngoài hình thành một vòng bảo vệ hình, đồng thời đưa Lý Ngọc Chân đến phía sau lưng mình, Hàn Ngọc Kiếm trong tay hắn thi triển ra chiêu Nhu Liễu trong Thu Thủy Tam Kiếm, hy vọng có thể đỡ được công kích này của bọn hắn. Phanh, một tiếng va chạm rất lớn vang lên, liên thể quỷ thân hung hăng đâm vào bức tường ánh sáng trên khô cốt thần trượng, hai người Âm Đồng, Âm Liễu lại tuyệt vọng. Xem ra, lần này quả thực không thể cướp được khô cốt thần trượng rồi, không chỉ như vậy, cảnh giới của bọn hắn còn giảm xuống rất lớn nữa. A, hai người Âm Đồng, Âm Liễu tức giận la lên. Hai người lần này quả thực trộm gà không được còn mất nắm thóc, bọn hắn hoàn toàn nổi giận rồi. Chỉ thấy có một đạo quỷ phong không ngừng xoay xung quanh Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân lúc này rất nghiêm túc, hắn không dùng lôi thuật nữa mà toàn lực điều khiển khô cốt thần trượng, không cho hai người Âm Đồng, Âm Liễu công kích đánh chúng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục quang trên khô cốt thần trượng cùng Nhu Liễu kiếm khí bao phủ Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân lại, thời gian dần dần trôi qua, công kích của hai người Âm Đồng, Âm Liễu càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng hắn biết được đây chỉ là tạm thời mà thôi, bọn hắn chắc chắn kiên trì không được lâu. À, đúng vào lúc này, phía sau Tiết Lăng Vân đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi, đó là thanh âm của Lý Ngọc Chân. Lý Ngọc Chân lúc này đã bị liên thể quỷ thân của Âm Đồng, Âm Liễu bắt được. Tiết Lăng Vân tuy vẫn kiệt lực bảo vệ Lý Ngọc Chân nhưng thực lực của hắn quá thấp so với Âm Đồng, Âm Liễu, nên khô cốt thần trượng hầu hết đều phòng ngự trên người của hắn, còn phòng ngự trên người Lý Ngọc Chân thì rất yếu. Ngọc Chân, Tiết Lăng Vân long lắng kêu, hắn vứt bỏ phòng thủ, bắt đầu toàn lực truy sát Âm Đồng, Âm Liễu. Hai người Âm Đồng, Âm Liễu bây giờ cũng đã nỏ mạnh hết đà, bọn hắn chỉ thuận tay bắt đi Lý Ngọc Chân mà thôi, không ngờ Tiết Lăng Vân lại biểu hiện cấp bách như vậy. Hai người Âm Đồng, Âm Liễu đều là hai lão quái vật đã tu luyện mấy trăm năm, nhìn thấy phản ứng của Tiết Lăng Vân như vậy, bọn hắn âm thầm vui vẻ, mang theo Lý Ngọc Chân lập tức bay về phía Bắc. Trong lòng của Tiết Lăng Vân bây giờ rất lo lắng, hắn đuổi sát phía sau Âm Đồng, Âm Liễu. Vốn dĩ tu vi của hắn chỉ có nguyên anh kỳ mà thôi, căn bản đuổi không kịp hai người bọn hắn, thế như bọn hắn lại cố ý bay chậm lại nên hắn mới có thể đuổi kịp. Bọn hắn ý định bay về phía bắc một lúc, sau đó thoát ly khỏi phạm vi thế lực của Trường Sinh Môn rồi sử dụng Lý Ngọc Chân ép Tiết Lăng Vân phải giao ra khô cốt thần trượng, cho dù Tiết Lăng Vân không chịu giao ra khô cốt thần trượng thì con tin trong tay của bọn hắn cũng sẽ cho bọn hắn trợ giúp rất lớn. Trần Nhi, Tiết Lăng Vân một bên lo lắng kêu gào, một bên thì toàn lực truy đuổi. Rượt đuổi khoảng một canh giờ, trong lòng của Tiết Lăng Vân càng lo lắng, khoảng cách của hắn cùng Âm Đồng, Âm Liễu vẫn còn rất xa, từ đây có thể nhìn thấy phía xa xa đó Lý Ngọc Chân đang ở trong tay của Âm Đồng. Hắn đang lo lắng không biết Tiết Lăng Vân bây giờ như thế nào, nàng có bị thương tổn gì không? Vèo, bất kể là Âm Đồng, Âm Liễu hay Tiết Lăng Vân đều không chú ý đến quanh đó còn có một thân ảnh khác. Người đó mặc quần áo màu đen, bám sát phía sau ba người bọn hắn, đột nhiên hắn vung tay lên, không trung vốn tối đen như mực đột nhiên xuất hiện một đạo phấn hồng nhàn nhàn. Cách chương.